Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, xốc xách Niếp Khuynh Thành. Xông vào phòng bếp, nhìn thấy Niếp Khuynh Thành, Yến Phong liền trực tiếp một cái chặn ngang ôm ra, đem Niếp Khuynh Thành dọa thẳng thét lên. Sau khi đi ra, gặp Niếp Khuynh Thành ăn mặc tạp dề, một tấm trên mặt tất cả đều là đen kịt khói nước đọng. Phía trên móng vuốt dấu đặc biệt rõ ràng. Tức cười hung ác, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau. Yến Phong kém chút không cười phun ra ngoài. Hôm nay ở công ty ngay trước mặt của nhiều người như vậy hô hào muốn khai trừ Yến Phong. Sau đó lại biết rõ trách lầm hắn về sau. Niếp Khuynh Thành liền hối hận. Nghĩ nói thẳng xin lỗi lại nói không nên lời. Liền nghĩ đến dùng tự mình xuống bếp phương pháp này đến xin lỗi. Thế là, cho tới bây giờ không xuống phòng bếp nàng vậy mà muốn tự mình xuống bếp. Tùy tiện tại lưới bên trên nhìn một chút thực đơn liền động thủ. Kết quả Nhiếp đại mỹ nữ đối với chủ nghệ thực sự không có thiên phú gì. Cơ hồ là mỗi cái đồ ăn đều rán. Càng chết là, nàng vậy mà không biết Du Yên Cơ là mở thế nào. Trông thấy trên mặt bàn mấy bàn đen thùi lùi bất minh vật thể. Yến Phong mặt đều muốn căng gân. Niếp Khuynh Thành lúng túng nói, thật xin lỗi a, ta vốn là muốn làm cơm cho ngươi ăn, nhưng không nghĩ tới, nếu không ta mời ngươi đi ra ngoài ăn a. Yến Phong muốn cười lại không dám cười. Giống Niếp Khuynh Thành loại này đại tiểu thư, khả năng cả một đời đều không cơ hội xuống phòng bếp. Bây giờ lại vì hắn đi làm đồ ăn, xác thực khó cho nàng. Không cần, thiên cũng không sớm. Ta tới a. Yến Phong khoát khoát tay liền chạy vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, phát hiện nguyên liệu nấu ăn cũng là tươi mới. Phải có người thường xuyên thay đổi. Bất quá một chút tốt nguyên liệu nấu ăn vừa rồi đều đã bị Niếp Khuynh Thành cho lãng phí hết. Chỉ còn lại có một chút trứng gà, cà chua, ớt xanh cùng thịt tươi. Bất quá cái này đã đủ rồi. Yến Phong lập tức động thủ. Chỉ chốc lát sau trong phòng bếp liền tản ra nồng nặc mùi thơm. Đúng lúc này, viện tử truyền đến ô tô máy thanh âm. Tiêu Thấm Nhi đi vào phòng khách liền xông Niếp Khuynh Thành la ầm lên. Tỷ, ta trở về. Thấm Nhi, ngươi tại sao trở lại? Hôm nay mới thứ tư a. Niếp Khuynh Thành kỳ quái hỏi. Cha ta nói ngươi gần nhất tâm tình khả năng không tốt lắm. Gọi ta không có việc gì là hơn trở về bồi bồi ngươi. Tiêu Thấm Nhi nói, Niếp Khuynh Thành tâm lý trận ấm áp. Diệp Thanh Hải sau khi đến, Tiêu Trấn Đông liền nói để cho Tiêu Thấm Nhi trở về bồi bồi nàng. Nàng đều đã cự tuyệt, không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi hay là trở về đến rồi. Ta nhanh chết đói, chúng ta đi ra ăn cơm đi. À, làm sao thơm như vậy? Tiêu Thấm Nhi xinh đẹp rất cái mũi nhỏ bốn phía loạn ngửi. Cuối cùng nhắm ngay phòng bếp. Niếp Khuynh Thành vừa cười vừa nói, là Yến Phong đang nấu cơm. Cái kia hỗn đản không phải tại huấn luyện quân sự sao? Làm sao hiện tại chạy trở lại? Hắn làm cơm có thể ăn không? Hừ, ta sợ có độc a. Tiêu Thấm Nhi sửng sốt một chút, sau đó lạnh rên một tiếng. Mặc dù một mực nói với chính mình, hỗn đản này không có quan hệ gì với tự mình, nhưng nghĩ tới tại trong túc xá thấy một màn kia, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Thấm Nhi, có thể là ngươi hiểu lầm hắn. Kỳ thật người khác rất tốt. Hắn đều đã làm, cũng không cần đi ra. Trong nhà tương đối vệ sinh. Niếp Khuynh Thành nghĩ đến người ta là vì mình mới xuống bếp. Nếu là hiện tại chạy, nhiều băn khoăn a. Hừ, ta mới không ăn hắn làm gì đó đây. Ta sợ bị hạ độc chết. Tiêu Thấm Nhi cau mày nói ra. Yến Phong món ăn thứ nhất đã tốt rồi. Bưng một bàn cà chua trứng tráng đi ra. Xong Tiêu Thấm Nhi xẹp miệng nói. Ngươi không ăn sẽ không ăn. Ta lại không có mời ngươi. Tiêu Thấm Nhi giận. Nói. Hỗn đản. Ngươi muốn là dám làm bẩn ta phòng bếp. Ta lột da của ngươi ra. Yến Phong trợn trắng mắt. Trực tiếp đưa nàng không nhìn. Sau đó đi vào phòng bếp. Khí Tiêu Thấm Nhi kém chút giơ chân. Ách giống như thực ăn thật ngon bộ dáng. Nghe cà chua trứng trắng mùi thơm. Vốn là đói bụng Tiêu Thấm Nhi bụng ục ục kêu lên. Niếp Khuynh Thành cười cười. nói, muốn ăn ngươi liền ăn đi. Thật đúng là đừng nói. Cái này bàn cà chua trứng tráng là thường thấy nhất, bình thường nhất đồ ăn thường ngày. Bình thường các nàng đều ăn chán ngán, không thấy hứng thú, nhưng bây giờ ngửi đặc biệt hương. Ngay cả Niếp Khuynh Thành nghe đều thèm ăn nhỏ dãi. Tiêu Thấm Nhi cũng là cảm giác đặc biệt hương, tăng thêm bụng lại đói bụng, mắt to rảo hoạt đi lòng vòng, nói, để cho ta ăn cũng được, bất quá chờ dưới liền nói là ngươi ăn, ta không ăn, được, liền nói là ta ăn. Niếp Khuynh Thành khẽ cười nói, Niếp Khuynh Thành hiện tại đã hoàn toàn tuyệt đem Yến Phong đuổi đi ý nghĩ, thậm chí còn nghĩ làm dịu Yến Phong cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ trong đó. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt vời. Bát đũa cũng là có sẵn. Tiêu Thấm Nhi nắm lên đũa liền bắt đầu ăn. Cửa vào về sau liền lớn nhãn tỉnh sáng lên. Hô lớn, hỗn đản này nấu cơm làm sao ăn ngon như vậy. Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Xác thực cảm thấy phi thường mỹ vị. Muốn ăn mở rộng. Hai cái đại tiểu thư ngày bình thường cẩm y ngọc thực. Cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Nhưng là có thể lớn câu các nàng muốn ăn tuyệt đối không nhiều. Nhanh lên ăn, ăn hết tất cả, để cho cái kia hỗn đản đợi chút nữa không có ăn. Tiêu Thấm Nhi một trận nuốt ngấu nghiến, một chút thiếu nữ nên có ưu nhã cũng không có. Một bên còn thúc giục Niếp Khuynh Thành cũng tăng thêm tốc độ. Làm Yến Phong bưng một bàn ớt xanh thịt băm xào lúc đi ra. Vừa vặn trông thấy Tiêu Thấm Nhi đang tại đem trong mâm một điểm cuối cùng nhi đồ ăn nước hướng bàn. Thân trong chén ngược lại. Thiết, người nào đó không phải nói không ăn ta làm đồ ăn sao? Yến Phong quệt miệng nói. Ách ta chỉ là giúp ta tỉ tỉ nếm thử trong thức ăn có hay không độc. Bị bắt tận tay dây tận mặt. Nghĩ chống chế cũng không được. Tiêu đại tiểu thư rất nhanh liền nghĩ ra một cái tuyệt cao lý do. Yến Phong trợn trắng mắt. Không nói gì, Tiêu Thấm Nhi giận dữ. Nói, hỗn đản, người đó là cái gì ánh mắt? Người coi bản tiểu thư bát cháo ăn ngươi đồ vật sao? Yến Phong gặp tản ra mùi thơm ớt xanh thịt băm xào để lên bàn. Nói, không nói ngươi hiếm có a, người nên nếm kê thúc rồi a, nếm hoàn liền một bên chơi đi. Đừng chậm trễ ta ăn cơm. Ngươi, Tiêu Thấm Nhi đang muốn nổi giận. Mắt to như nước trong veo hạt châu xoay một cái. Lý Trực khí tráng nói ra. Vừa rồi cái kia bàn nếm kê thúc rồi. Ai biết ngươi cái này một bàn hạ độc hay không? Sở dĩ, ta còn muốn nếm. Nói xong, trực tiếp bưng cái mâm lên đào hơn phân nửa rót vào trong bát của mình. Sau đó lại đem còn dư lại toàn bộ rót vào Niếp Khuynh Thành trong chén. Nói, tỷ, ngươi cũng nếm thử, nhìn xem có độc không? Nhìn trước mắt đĩa không? Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Nha, cái này muốn bao nhiêu sao không tiết tháo mới có khả năng ra chuyện này. Nhanh chóng ăn xong trong chén đồ ăn về sau. Tiêu Thấm Nhi có chút ý muốn chưa hết. Xông mặt đen lên Yến Phong nói. Uy, tranh thủ thời gian lại đi làm hai cái đồ ăn. Ta cùng nhau giúp ngươi nếm thử có độc không? Bản tiểu thư thiên kim thân thể. Miễn phí giúp ngươi thử độc. Đây chính là ngươi lên đời tích đại đức. Yến Phong xoay người rời đi. Tức giận nói. Không làm, tìm mặt bàn là giặt quần áo đi. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Ba người đều rửa mặt song song về sau. Cũng không lâu lắm Tiêu Thấm Nhi đi nằm ngủ dưới. Yến Phong một thân một mình ngồi ở trong sân. Ngắm nhìn bầu trời, thổi gió đêm. Cuộc sống như vậy là hắn đã từng tha thiết ước mơ. Không biết còn có thể qua bao lâu. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Đang suy nghĩ gì? Một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi ra. Niếp Khuynh Thành đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Nhẹ giọng hỏi. Yến Phong cười cười. Gương mặt vân đạm phong khinh. Nói. Không có cái gì. Chỉ là nhớ tới đi qua. Lại suy nghĩ một chút tương lai. Có thể nói với ta ngươi một chút trên người những vết thương. Kia sẹo sao? Càng là biết rồi Yến Phong, Niếp Khuynh Thành lại càng thấy đến Yến Phong căn bản nhìn không thấu. Những cái kia xúc mục kinh tâm vết sẹo để cho nàng cảm thấy Yến Phong tuyệt đối là một cái có rất nhiều chuyện xưa người. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân thậm chí siêu việt mèo. Một khi bắt đầu lòng hiếu kỳ, không hỏi rõ ràng đã cảm thấy toàn thân khó nhi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Cũng không có gì. Chỉ bất quá trước kia là thiếu niên bất lương. Suốt ngày đánh nhau ẩu đả lưu lại. Niếp Khuynh Thành trợn trắng mắt nói. Ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Yến Phong cười cười không nói gì. Niếp Khuynh Thành lại nói. Ta hy vọng nếu có một ngày ngươi nghĩ lúc nói. Có thể cái thứ nhất nói cho ta biết. Yến Phong tâm lý rung động. Quay đầu nhìn một chút cái này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân chính một mặt chân. Thành nhìn xem hắn. Rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phương Vân sự tình ngươi có phải hay không đã biết? Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói. Người biết. Yến Phong ngạc nhiên nói. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói. Trịnh Hải xuất hiện thời điểm ta liền biết. Chỉ bất quá cha nuôi để cho ta đừng rêu rao. Xem hắn muốn giở trò quỷ gì. Không nghĩ tới Phương Vân còn là bị lừa rồi. Yến Phong khinh bỉ mắng. Cái này lão hỗn đản quá không phải thứ gì. Niếp Khuynh Thành nhíu mày nói. Không cho phép ngươi mắng cha nuôi. Tất nhiên Tiêu Chấn Đông biết rõ chuyện này. Nếu như sớm chút giải quyết Trịnh Hải, Phương Vân liền sẽ không trúng chiêu nhi. Bất quá hắn biết rõ Tiêu Chấn Đông là muốn cầm Phương Vân dẫn xà xuất động. Chỉ bất quá trông thấy Phương Vân cái kia thống khổ bộ dáng. Cảm thấy có chút hèn hạ thôi. Việc này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành nói. Hôm nay cha nuôi gọi điện thoại cho ta. Nói tất nhiên ngươi biết. Cái kia ta liền không cần phải để ý đến. Cho ngươi đi giải quyết. Yến Phong lập tức có một loại bị Tiêu Chấn Đông tính kế cảm giác. Trừng tròng mắt mắng. Xoa. Lão hỗn đản kia coi ta là khổ lực hay là thế nào tích? Niếp Khuynh Thành giận. Nói. Ta nói. Không cho phép mắng nữa cha nuôi ta. Nàng là Tiêu Chấn Đông nuôi lớn. Đã sớm coi Tiêu Chấn Đông là thành cha ruột của mình. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đối với Tiêu Chấn Đông bất kính. Yến Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Lão hỗn đản vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi còn nói. Gặp Niếp Khuynh Thành vừa trừng mắt. Hắn lập tức cười hì hì nói. Tốt rồi. Việc này để ta giải quyết. Cam đoan giúp ngươi xử lý lanh lẹ. Không có nỗi lo về sau. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Phương Vân sự tình cứ định như vậy đi. Kỳ thật nàng cũng không sai. Thậm chí so rất nhiều người càng thêm đáng tin. Yến Phong suy nghĩ một chút nói. Phương Vân cũng là một kẻ đáng thương. Nếu như không phải Tiêu Chấn Đông, nàng cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Nói trắng ra là, căn bản chính là thụ liên lụy. Niếp Khuynh Thành nhìn thật sâu hắn một chút. Nói, ngươi tại sao phải giúp nàng nói chuyện? Yến Phong cười cười, nói, đầu tiên, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng tuyệt đối là một cái người tốt. Huống hồ, nếu như nàng thật muốn phản bội ngươi, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu như mất đi nàng, tổn thất sẽ chỉ là ngươi. Đương nhiên, đây là cá nhân ta thỉnh cầu. Ngươi có thể không đáp ứng. Niếp Khuynh Thành liếc hắn một cái nói. Ngươi coi ta là thành người nào? Không nói trước nàng lúc đầu liền là bằng hữu của ta. Ta nhất định sẽ giúp nàng. Lại nói, chuyện này cũng coi là ta có lỗi với nàng. Ta đền bù tổn thất nàng còn đến không kịp. Làm sao có thể sẽ còn truy cứu trách nhiệm của nàng? Vậy ngươi tại sao còn muốn hỏi ta tại sao phải giúp nàng a? Yến Phong kỳ quái hỏi. Niếp Khuynh Thành tức giận nói. Chính là muốn nhìn ngươi một chút có thành thật hay không? Có hay không cùng thuộc hạ của ta có một chân? Không được sao? Được được được. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là ăn dấm đâu? Niếp Khuynh Thành mặt đỏ lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp Yến Phong đứng dậy. Nói. Hiện tại liền đi sao? Yến Phong gật đầu nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như biết rõ Thấm Nhi buổi tối hôm nay hội trở về. Ta liền đã đi. Niếp Khuynh Thành sững sờ. Mới rõ ràng Yến Phong hôm nay không có ý định không trở về sớm như vậy. Sở dĩ hồi tới sớm như thế là sợ bản thân không có người bồi. Lập tức, lòng của nàng có chút lộn xộn. Có thể hay không đừng lại giết người. Qua thật lâu,